Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Baby không thể thiếu ba, cả hai đứa đều không thể thiếu ba mình được. Mọi người phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Tô Tú Nhã với sự kinh ngạc xen lẫn hoang mang vì đây là song bào thai. Duy chỉ có Sở Nguyệt Nịnh nhìn bát tự nhíu mày. Ba, nhưng người yêu của cô rõ ràng là phụ nữ mà. Bà là phụ nữ ư? Nhóm hàng xóm hoảng hốt. Bà A Sơn hớt hải chen vào đám đông, vừa mới gọi người giúp xem trái cây trong quán, liền nghĩ đến chuyện nghe thầy bói. Vừa bước vào, bà đã nghe được tin tức động trời này. Bà vung chiếc lược gỗ đào búi đầu bạc lên cao, bị dọa đến vỗ bộ N, G, Ự, C gầy yếu, liên tục TH, D, C. Ôi trời, đúng là chuyện động trời, tưởng hủ C, H, E. Tê người hả? Đình sư nãi cũng ngỡ ngàng, trong mắt đầy nếp nhăn đều là hát, M, N học hỏi. Đồ ngốc, nữ làm sao có thể mang thai được? Đi TV, Tô tiểu thư, không phải là cô bị lừa rồi chứ? Thế giới ngày nay, lòng người không còn như xưa. Tôi chỉ biết nữ phò mã, còn nữ giả nam trang lừa gạt người ta mang thai, quả là lần đầu tiên nghe thấy. Tình hình càng lúc càng kỳ quặc. Suy đoán cũng càng lúc càng tồi tệ. Sự thật được phơi bày, Tô Tú Nhã lặng lẽ về, TV, bụng, quán bói toán náo nhiệt ồn ào, có hàng xóm vội vàng hỏi. Đại sư, nếu người yêu của Tô tiểu thư là phụ nữ, vậy đứa bé trong bụng là con ai? Sở Nguyệt Nịnh ra hiệu mọi người im lặng, nhìn Tô Tú Nhã đang im lặng, cô hỏi. Có thể nói không, nội tình vốn là chuyện riêng tư của khách hàng, xem xét đến ảnh hưởng công cộng. Lại xem xét đến việc Tô Tú Nhã đang mang thai, Sở Nguyệt Nịnh quyết định hỏi trước. Nếu Tô Tú Nhã từ chối tiết lộ, thì cô sẽ kết thúc quẻ bói này. Tô Tú Nhã không hề lo lắng, cô V, TV, bụng cười nói. Đại sư, nếu cô đã tính ra thì nói cũng không sao. Nghe nói nguyên nhân thực sự sắp được công bố, nhóm hàng xóm đều giỏng tay lên nghe. Bà A Sơn cẩn thận đỡ đinh sư nãi, nhón chân. Tay phải cố gắng hướng về phía quán bói toán. Sở Nguyệt Nịnh bấm đốt ngón tay xem bát tự. Tô tiểu thư là mệnh hóa bùa, cả đời không có quan hệ huyết thống. Nói cách khác, hai đứa bé song sinh trong bụng đều không phải là con ruột của cô. Vừa dứt lời, nhóm hàng xóm lại ngỡ ngàng. Bà A Sơn tháo chiếc lược gỗ đào xuống rồi lại chải vuốt mái tóc bạc, như thể đang sắp xếp sự tình rối rắm. Người yêu của Tô tiểu thư là phụ nữ. Mang thai con mà không có quan hệ huyết thống. Trải vuốt xong, bà A Sơn lại cắm chiếc lược gỗ đào búi lại đầu bạc. Đúng là sống đến từng tuổi này rồi, chuyện ly kỳ nào cũng có thể gặp được. Có người hàng xóm nhìn vào bụng Tô Tú Nhã. Tô tiểu thư, vậy đứa bé trong bụng cô là của ai? Tô Tú Nhã V, TV, bụng, cảm nhận được thai động nghịch ngợm của đứa bé trong bụng. Cô ôn nhu nói. Baby đúng là không cùng huyết thống với tôi. Người hàng xóm lại hỏi, nếu không phải của cô, thì là ai? Là của ngài Thủy, chính là người yêu của tôi. Tô Tú Nhã V, TV, bụng, từng chút một. Tuy chúng tôi đều là phụ nữ, nhưng tình yêu đồng giới cũng là tình yêu đích thực. Mọi người biết được sự thật, nhìn nhau đầy hoang mang. Hóa ra ngài Thủy đã mượn bụng Tô Tú Nhã để mang thai. Tương đương với thụ tinh nhân tạo bằng chứng của người khác và T, NSTA. Ân của đàn ông, đại sư, như vậy cũng được sao? Nịnh Nịnh, Tô tiểu thư mang thai con không phải ruột thịt, có thể xảy ra phản ứng đào thải không? Dùng cơ thể mình mang thai con cho người khác, nguy hiểm thực sự rất lớn. Tô Tú Nhã lần đầu tiên được nhiều hàng xóm quan tâm như vậy, trong lòng ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô đã quên đi sự phẫn nộ và đau lòng vì bị kẻ thứ ba chen chân, khóe môi nở nụ cười dịu dàng. Sẽ không, nước ngoài hiện nay đã có kỹ thuật ổn định, cơ thể tôi sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.